Đỉnh cấp rể quý, chương 433, góc truyện audio.com, chương 433, phó tổng giám đốc, cháu ít nhất cũng phải sắp xếp cho Tâm như một chức phó tổng giám đốc. Lâm Quế Lý lẽ hùng hồn mở miệng, lời nói ra lại suýt nữa khiến Hạ Nhược Y tức cười. Vừa tới thì muốn phó tổng giám đốc, công phu sư tử ngoạm cũng không to như vậy. Không thể, Hạ Nhược Y nghĩ cũng không nghĩ mà từ chối luôn. Hơn nữa nói không tới cô căn bản không có quyền bổ nhiệm phó tổng giám đốc. Cho dù là cô có, cô cũng không thể để Đường Tâm như một người vừa mới tốt nghiệp đại học làm phó tổng giám đốc được. Nếu cô thật sự làm như thế, vậy tất nhiên sẽ khiến tất cả nhân viên của tập đoàn Khang Mỹ đều bất mãn. Tại sao không thể chứ? Lâm Quế dựng lông rồi. Cháu cũng có thể làm tổng giám đốc, Tâm như nhà gì tại sao không thể làm phó tổng giám đốc? Không có tại sao cả, không thể chính là không thể, Hạ Nhược Y lạnh lùng nói. Cô coi như là nhìn ra được rồi. Ngay từ đầu, cái Lâm Quế muốn chính là để Đường Tâm như làm phó tổng giám đốc. Chứ không phải chỉ là để Đường Tâm như tiến vào tập đoàn Khang Mỹ. Chị Quế, Tâm như vừa tốt nghiệp. Chị để con bé đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc, có hơi không quá ổn. Lâm Như Tuệ ở một bên cũng có hơi nhìn không nổi nữa rồi. Hơn nữa không nói tới lý lịch học tập của Đường Tâm như căn bản không đủ làm phó tổng giám đốc. Cho dù có thể đủ làm, bà ta cũng sẽ không đồng ý Đường Tâm như làm phó tổng giám đốc. Lý do rất đơn giản, nếu Đường Tâm như làm tổng giám đốc, vậy sau này thì phải ngồi ngang hàng với Lâm Quế rồi. Nhưng không thể giống như hôm nay nở mày nở mặt rồi. Không quá ổn, Lâm Quế mày liễu dựng ngược, trong mắt có lửa giận phun trào. Sao lại không quá ổn chứ? Em có phải là xem thường Tâm như nhà chị không? Chị Quế, em không có ý đó. Lâm Như Tuệ nhíu mày, muốn giải thích, nhưng lời còn chưa nói xong, liền bị Lâm Quế thô bạo cắt ngang. Đánh giám, em chính là có ý đó. Em chính là xem thường Tâm như nhà chị. Còn cả cháu, Hạ Nhược Y, Lâm Quế lại đưa mắt nhìn sang Hạ Nhược Y, bà ta mặt mày vô cùng phẫn nộ. Cháu cái đồ vong ân phụ nghĩa, bây giờ đã làm tổng giám đốc rồi. Tầm mắt cao rồi, không đặt những họ hàng như chúng tôi vào trong mắt rồi. Cháu đã quên ngày xưa nhà dì đã giúp nhà các cháu như thế nào rồi. Giúp nhà tôi, dì hai, mấy năm đó dì đến nhà tôi được mấy lần. Hạ Nhược Y lần nữa bị chọc cho tức cười. Cô thật sự không biết ra mặt của Lâm Quế lấy đâu ra mà nói ra loại lời này. Nếu như cô không có nhớ nhầm, trong 7 năm qua, Lâm Quế đừng nói giúp nhà họ Hạ, chính là đến cũng không có từng đến nhà họ Hạ một lần. Lần trước khi cô bị Trần Anh Nhu đánh trọng thương, Lâm Quế ngược lại từng đến bệnh viện. Có điều lần đó, Lâm Quế cũng không phải là đến thăm cô, ngược lại muốn đem cô còn trong trạng thái hôn mê từ trên giường bệnh lôi dậy. Kêu cô giúp liên lạc với Lâm Tông Vĩ. Người như này, vậy mà có mặt mũi có giúp nhà họ Hạ, thật sự nực cười, dì là chưa từng đến nhà cháu mấy lần. Nhưng dì, nhưng công việc của dì là vì cháu mà mất, cháu tóm lại thừa nhận chứ. Dường như ý thức được lý lẽ thiếu hụt của mình. Lâm Quế lại bắt đầu chuyển chủ đề. Công việc của dì mất có liên quan gì đến tôi chứ? Hạ Nhược Y mày nhíu nhíu lại. Hoàn toàn không hiểu Lâm Quế tại sao muốn nói như thế. Sao lại không có liên quan đến cháu? Chuyện cháu hôm kia lúc xem mắt mắng chủ tịch Vương cháu quên rồi sao? Nếu không phải là cháu mắng chửi chủ tịch Vương ông ta căn bản sẽ không sa thải gì. Cho nên cháu phải chịu trách nhiệm, Lâm Quế lý lẽ đường hoàng nói. Mắng chửi chủ tịch Vương, Hạ Nhược Y cười lạnh một tiếng. Dì hai, đầu tiên, tôi phải nói cho dì một chuyện. Xem mắt ngày hôm kia, tôi trước hết căn bản không biết chuyện, là dì lừa tôi tới. Thứ hai, chủ tịch Vương gì đó mà dì nói, ông ta đáng bị mắng. Cuối cùng, công việc của dì mất thì mất. Không có bất kỳ liên quan gì đến tôi tuyệt đối sẽ không chịu trách nhiệm. Cháu cái thứ lương tâm chó tha, cháu nói lời lẽ gì đó hả? Cháu còn có lương tâm không hả? Lâm Quế cảm thấy phổi của mình đều sắp bị tức đến nổ tung rồi. Bà ta không ngờ, Hạ Nhược Y của bây giờ, vậy mà không nói đạo lý như vậy. Không nhận người thân, bà ta là dì hai của cô. Tôi có lương tâm hay không trong lòng bản thân dì rõ nhất. Hạ Nhược Y lạnh giọng mở miệng. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô cuối cùng cũng hiểu một đạo lý. Ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền bị người hiếp đáp. Đối với một số người, bạn càng mềm lòng, bọn họ càng sẽ cưỡi lên đầu lên cổ bạn mà ngồi. Dù sao gì mặc kệ, hôm nay bất luận như thế nào, cháu đều phải sắp xếp cho Tâm Như nhà dì làm ở vị trí phó tổng giám đốc này. Nếu không dì ngồi ở văn phòng của cháu không đi đâu cả. Thấy Hạ Nhược Y tỏ ý không đồng ý, Lâm Quế dứt khoát ngồi phịch ra ăn vạ. Đối với điều này, phản ứng của Hạ Nhược Y rất dứt khoát. Phương Nhã, gọi bảo vệ tới. Vâng, Hạ Tổng. Phương Nhã luôn im lặng đứng ở một bên cung kính gật đầu. Xoay người đi gọi một cuộc, thấy Hạ Nhược Y dường như làm thật, Lâm Quế bỗng khẩn trương rồi. Hạ Nhược Y, cháu nếu dám gọi bảo vệ, dì đem những chuyện xấu đó của cháu nói ra hết. Lâm Quế, chị đừng quá đáng quá. Sắc mặt của Lâm Như Tuệ có hơi khó coi. Nếu thật sự để Lâm Quế mở to miệng nói linh tinh ở công ty, vậy danh tiếng của Hạ Nhược Y sẽ bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Đến công ty mấy ngày này, điều bà ta sợ nhất chính là có người lôi quá khứ của Hạ Nhược Y ra nói. Dù sao từng ly hôn không phải là chuyện vẻ vang gì. Hơn nữa đối tượng mà Hạ Nhược Y ly hôn còn là một phế vật ở rề. Nếu như để người của công ty biết Hạ Nhược Y đã từng chung sống 3 năm với một phế vật ở rề. Điều đó đối với uy vọng của Hạ Nhược Y, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tôi quá đáng, nếu không phải là hai người ép, tôi sẽ quá đáng như vậy sao? Lâm Quế cười lạnh một tiếng. Trước khi tới bà ta đã nghĩ xong đối sách, tiền lễ hậu binh, nếu Hạ Nhược Y không ăn mềm, vậy bà ta làm cứng. Bà ta không tin, Hạ Nhược Y có thể thờ ơ để bà ta tùy ý ở công ty tạo tin đồn. Dì nói cho cháu biết. Hạ Nhược Y, cháu nếu như không để Tâm Như làm phó tổng giám đốc. Vậy chức tổng giám đốc này của cháu cũng đừng mơ làm được. Lâm Quế lộ ra sự hung dữ, bắt đầu hằn học uy hiếp. Chị Quế, có gì từ từ nói. Mới đầu thì để Tâm Như làm phó tổng giám đốc thật sự quá khó rồi. Có thể làm từ sếp nhỏ trong các bộ phận đi lên. Sau đó lại từ từ thăng chức. Lâm Như Tuệ mỉm cười an ủi, đáy lòng lại tức đến ứa máu rồi. Sớm biết như này, bà ta không nên khoe khoang với Lâm Quế chuyện Hạ Nhược Y làm tổng giám đốc của tập đoàn Khang Mỹ. Khi Lâm Như Tuệ xuống nước khuyên Lâm Quế, mấy bảo vệ vóc dáng lực lưỡng đã đến văn phòng. Hạ Tổng, tự mình đi hay là để bảo vệ tiễn hai người đi? Hạ Nhược Y mặt mày không có chút biểu cảm đưa mắt sang Lâm Quế. Hạ Nhược Y, mày chơi thật với bà đây sao? Lâm Quế bị tức đến nỗi sắp ói máu. Vốn tưởng Hạ Nhược Y nói gọi bảo vệ chỉ là hù dọa bà ta. Nhưng không ngờ, Hạ Nhược Y là làm thật. Nhược Y, như thế này không hay. Bà ấy dù sao cũng là tiễn khách, không đợi Lâm Như Tuệ nói xong. Hạ Nhược Y liền lạnh lùng hạ lệnh. Cô trước đây khả năng sẽ nhân từ đối với kẻ địch. Nhưng cô của bây giờ, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như thế. Hai vị, tự mình đi hay là chúng tôi tiễn đi? Mấy bảo vệ mặt mày lạnh tanh đi đến trước mặt Lâm Quế và Đường Tâm Như. Cách chương.